ra hôm nay cô sẽ có 15 phút giới thiệu về chùa trước khi vào pháp thoại mới phải. Nhưng mà tại mình trễ giờ online rồi cho nên cô phải giảng tiếp luôn. Chứ thật ra chùa này rất rất xuất sắc quý vị. Nhìn bình dị vậy thôi nhưng mà không bình dị chút nào. Vị thầy mà mình thấy treo cái tượng bên này đúng không? Quý vị ngồi bên tay phải cô có nhìn thấy vị thầy này không? Quý vị bên tay trái cũng thấy rồi đúng không? Đây là một trong những vị đại sư được xem là Phật sống thánh tăng của Hàn Quốc, có một cái vai trò cực kỳ lớn trong cái sự phát triển của Phật giáo Hàn Quốc ở đây. Và ở đây ai mà biết Tam Bảo Tam Tự chùa Heinsa đó, nghe Hải Ấn Tự chứ? Dạ đúng rồi, xá lợi của vị sư này đang được tôn thờ ở chùa Heinsa. Và bên phải của mình chánh điện là có một cái tháp đúng không? Có cái tòa nhà đó là trong đó tôn thờ xá lợi của đại sư này. Và đại sư này cũng như ba vị Phật tôn trí ở đây, cũng như cái ngọn núi này, nó có cái giá trị lịch sử văn hóa như thế nào đối với Phật giáo Hàn Quốc nói chung và đối với văn hóa Hàn Quốc, Phật giáo Hàn Quốc nói riêng và văn hóa Phật giáo Hàn Quốc nói chung, cô sẽ giới thiệu trong chuỗi bài hành hương. Mình chịu khó nghe nha, khoảng 20 phút này rất đáng để nghe. Thì chánh điện mình đang ngồi đây được quyền tập trung tối đa là 40 người, là không vi phạm quy định giãn cách của xã hội. Nhưng mà để kiểu như là bảo đảm 100%, hòa thượng chủ trì chỉ cho mình tập trung 20 người thôi. Và 20 người ngồi hôm nay phải nói là rất là may mắn trúng số độc đắc. Mà thật ra thì chùa rất là dễ thương. Hôm nay hòa thượng chủ trì mới bị té đó, bị gãy lưng đây nè, mà trúng ngày nghỉ nên hòa thượng không có đi bệnh viện được. Chứ thật ra hòa thượng rất là muốn đắp y lên để chào mấy Phật tử đó. Hòa thượng nói là hẹn bữa sau hòa thượng lên để mà pháp thoại cho mình. Rồi hòa thượng cũng chào hỏi mình luôn. Hòa thượng là son be của sư cô, tức là học trước sư cô mấy khóa ở trường đại học Đông Quốc á. Nên hồi nãy vô thì hòa thượng rất là hoan hỷ. Hòa thượng còn nói tụi mình có cần gì không, hòa thượng cho tiền xe đến tù chùa tu nha. Cưng vậy đó. Nên là rất là dễ thương quý vị. Thì để mà bữa sau mình có thời gian sớm hơn, cô Hiếu không bị lạc đường nữa, thì cô sẽ giới thiệu chùa cho Phật tử hiểu nhiều hơn là mình may mắn đến thế nào. Mình đang ngồi trong cái chánh điện rất là đặc biệt này. Thôi bây giờ mình chắp tay niệm Phật cầu gia hộ rồi nghe pháp nha. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về chuỗi bài Kinh Pháp Cú. Mình học tới phẩm địa ngục. Chào quý Phật tử online luôn nha. Hôm nay mình đã dựng xong phẩm cấu uế phần trước rồi đó. Tối nay cô sẽ gửi link vào trong Zoom vào trong nhóm Zalo của đạo tràng. Rồi. Chúng ta đã học xong phẩm cấu uế, phẩm đạo là hôm trước cô giảng rồi, phẩm pháp trụ là mình học online đúng không? Hôm nay mình sẽ qua phẩm địa ngục nha. Bữa sau là dò bài tới phẩm địa ngục luôn đó nha. Chứ không phải là nghe tới phẩm cấu uế là cô chỉ dò tới phẩm cấu uế nha. Mà lớp mình học giỏi mà đúng không? Lớp mình học giỏi, quá trời giỏi cho nên nó là chắc cô Hiếu luôn. Ở đây có ai học bài offline với cô là không chịu học bài đúng không? Người ta online người ta học siêng lắm luôn đó nha. Hồi ơi chịu khó, mấy người offline với cô học siêng giống hồi học phổ thông nha. Rồi hôm nay mình sẽ giảng chữ địa ngục. Đối với những bạn mà chưa hề biết địa ngục là gì thì hôm nay cũng là cơ hội để nghe Đức Phật dạy như thế nào về địa ngục ha. Câu 306, nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liền. Trời ơi, có một câu này thôi nhưng mà tích truyện khá là dài. Trước khi kể về tích truyện thì cô phân tích cái chữ địa ngục. Địa ngục đi từ chữ Niraya, tức là bao gồm cái tiếp đầu tố là Ni. Ni có nghĩa là không, Aya là hạnh phúc, Niraya có nghĩa là không hạnh phúc. Tức là Niraya là một cái cảnh giới địa ngục, một cái cảnh giới trong đó không có hạnh phúc. Tức là cái cảnh khổ mà chúng sanh phải chịu ác nghiệp do mình đã tạo. Hoặc là nói một cách khác đó là trạng thái đau khổ mà mình phải trả do cái quả bất thiện. Vậy cái khổ cảnh này có phải là phải chết xuống mới đọa không? Không có. Có nhiều người đang sống ở đây nhưng nếu mình quá khổ đúng không? Mình không có được hạnh phúc an vui thì có phải đây đang là cõi địa ngục không? Hôm qua cô có nhận được một cái tin nhắn của cái chị này, nhắn rất là thương luôn. Chị ly hôn chồng mà có hai đứa con trai, thì lúc chị ly hôn ra vì điều kiện kinh tế không được á, cho nên là chồng đã nuôi hai đứa con. Nhưng mà chỉ vài tháng sau ly hôn là đứa con trai lớn là phạm tội và đi vào tù. Thì nó bị đi vào tù như vậy thì mấy năm trời chỉ nuôi cơm tù á, đi vào thăm con chị cũng đã rất là đau khổ rồi. Thì còn có vài ngày nữa thôi là khoảng cuối tháng này là con chị sẽ được mãn hạn tù. Nhưng mà hôm qua thì cái anh này lại đi đánh bạn ở trong nhà tù á, anh đánh bạn ở trong tù mà đánh tới chết luôn. thì tiếp tục cái án rất là nặng và không được ân xá luôn. Thì bây giờ người ta nói muốn chạy án, muốn để mà đưa ra luật sư bào chữa thì phải tốn một số tiền cực kỳ lớn, mà bây giờ chỉ mà trong suốt những năm tháng vừa rồi lo tan ma cho cái gia đình mà người ta bị mất đó thì cũng đã tốn rất nhiều tiền rồi. Cho nên bây giờ nếu như mà vay mượn để mà đi chạy chạy cho cái chạy án cho anh con trai này thì chị nghĩ là chắc hết cuộc đời này chị cũng không trả nổi cái nợ này. Thì phải nói là rất là căng thẳng luôn ha, chứ không có phải là đơn giản. Thì chỉ nói là cô ơi cứu con với, mà giống như là đang sống trong địa ngục vậy. Tức là chỉ nói là mấy năm trời nay chị chưa hề có một chút xíu bình an nào trong lòng. Thành ra là đó, cô nói cái cảnh mà nó không có hạnh phúc thì cho dù đang sống đây có như địa ngục không? Mình nghe rất thương luôn, đúng không? Đó là cô giải thích sơ qua về chữ địa ngục. Vậy thì nếu như mà mình không muốn sống trong cái cảnh mà không có chút xíu hạnh phúc nào thì mình phải làm như thế nào, đúng không? Và bây giờ mình phải học cái phẩm này để mình biết cái cảnh, cái biết cái nguyên nhân nào để mà đi đọa địa ngục. Mà mình muốn không đọa địa ngục thì mình né những cái nguyên nhân đó ra, đúng không? Thì trong phẩm địa ngục này có 14 câu diễn tả những cái cảnh khổ do người tạo ác nghiệp phải gặt lãnh. Và trong này Đức Phật dạy ngay câu đầu tiên đó, cô đọc lại: nói láo đọa địa ngục, thấy chưa? Nhân nào đọa địa ngục, sợ không? Trong này chắc ai cũng đã từng nói dối rồi đúng không? Nghe một cái giật mình liền luôn chứ. Có làm, nói không làm, cả hai chết đồng đẳng luôn, làm người nghiệp hạ liền. Câu này tích truyện hay lắm. Chắc là mình cũng đã nghe rồi câu chuyện mà cô Tôn Đà Lợi. Tức là cái cô này á là cô theo ngoại đạo. Thì từ khi mà Đức Phật thành lập tăng đoàn của Ngài thì với cái uy tín cũng như đức độ của Ngài, cũng như là tăng đoàn tu hành rất là tinh tấn, thì cái gọi là cái uy thế và cái tiếng vang, tiếng lành của Đức Phật đồn xa lắm. Cho nên là Phật tử rất là hoan hỷ cúng dường. Mình thấy bây giờ Đức Phật đã nhập diệt hơn 2500 năm mà mình có muốn dâng cúng cho Đức Phật không? Hoa trái hương đăng cái gì mà tốt đẹp mình cũng muốn dâng cho Đức Phật, vì cảm cái công hạnh của Ngài, đúng không? Huống gì khi Phật còn tại thế thì dân chúng còn cúng dường Ngài nhiều như nào. Thì ngoại đạo cảm thấy là vì cái ông Phật này mà mình mất uy tín, cho nên bây giờ phải hạ uy tín ông Phật này xuống. Để chi? Để lôi kéo tín đồ. Thì họ mới nghĩ ra một cách rất là thâm độc. Tức là trong cái tín đồ của họ có một cô này, cô rất là đẹp, cô có cái nhan sắc hơn người lắm. Thì mấy cái ông ngoại đạo này nè mới bảo cô này là cô hãy giúp chúng tôi là làm hủy hoại cái thanh danh của ông Cồ Đàm đi. Thì cô này làm cách nào để hủy hoại thanh danh của Đức Phật? Cứ buổi chiều á, giống như giờ mình tu xong vậy nè thì ai về nhà đó, đúng không? Cùng lắm là 7-8 giờ tối là tụng kinh xong phải về nhà hết. Thì cô này lúc đó cô mới đi vào tinh xá, mà trang điểm thật là đẹp luôn, trời hấp dẫn vậy đó. Cái tín đồ thì người ta đi về, Phật tử người ta trên đường về thấy cô này lả lơi bước vô chùa, hỏi cô đi đâu đây, nói tôi đi gặp riêng Cồ Đàm vậy đó. Xong cái đến tới đêm đến thì cô ở trong một cái căn lều, căn chòi mà ngoại đạo cấp cho cổ, mà nó sát với lại cái tinh xá vậy đó. Tức là ban đêm thì cô lén cổ vô cái chòi để cổ ngủ. Xong cái tới sáng sớm tinh mơ, cái giờ mà cổ canh me là Phật tử bắt đầu đến chùa để tụng kinh bái sáng, ví dụ 7-8 giờ sáng vậy đi ha. Thì bắt đầu cổ trang điểm thiệt lả lơi, cổ lại đi về. Cái mọi người thấy cổ, ủa sao giờ này từ trong tinh xá đi ra, rồi hỏi cô đi đâu vậy, nói chứ tôi có chuyện gặp riêng Cồ Đàm vậy đó. Cô cứ làm vậy hoài, làm cho người ta sinh cái tâm nghi ngờ là Đức Phật có gì với cái cô này nè. Sau đêm đêm cổ đến rồi sáng cổ về như thế, thì được một khoảng thời gian thì không thấy cổ đi nữa, thì ngoại đạo mới la rừng lên là họ bị mất tín đồ rồi. Họ bị mất tín đồ, họ đi họ báo vua. Mà vua thì cũng rất là thông thái nha, vua Ba Tư Nặc là đệ tử của Đức Phật mà. Nhà vua mới lập tức hỏi ngoại đạo là các nhà ngươi có nghi ai không? Tức là trước khi cô Tôn Đà Lợi này chết á thì cổ có qua lại với ai? Ngoại đạo như mở cờ liền, nói cổ hay đi qua thăm ông Cồ Đàm. Thế là nhà vua cho lính đi tìm, đúng không? Thì tìm thấy cái xác cô này được chôn kế bên cái hương thất của Đức Phật. Giống như là mười cái miệng cũng không có cãi được gì đó, là đổ oan cho Đức Phật. Thế là ngoại đạo rêu rao khắp kinh thành là ông Sa Môn ông phá trai phạm giới, ông phạm hạnh như vậy rồi, bây giờ ông giết người diệt khẩu luôn. Phải nói là rất là vu oan giá họa cho Đức Phật vậy đó. Cái hàng tỳ kheo rất là bất mãn luôn, bất bình luôn, mới đến thưa với Đức Thế Tôn là ngoại đạo. Trời ơi, tỉnh liền trong zoom mà nghe cô kể chuyện mà tỉnh ngủ liền. Cô giảng pháp cũng phải nghe chứ không phải nghe kể chuyện không. Thì lúc đó thì các tỳ kheo mới rất là bất mãn đó, đã đổ thừa cho sư phụ mình vậy rồi, tỳ kheo đi khất thần ta cho ông không? thấy ghét quá mà, mấy ông thầy này tu hành gì không cúng dường cho luôn. Thì Đức Phật mới nói vậy nè, không có cần phải bực bội, không cần phải bất mãn gì hết á, tại vì nói láo là đọa địa ngục, mà có làm nói không làm cả hai đều chết đồng đẳng. Làm người làm như vậy là cái nghiệp hạ liệt. Thì quả thật quý vị, rất là vua Ba Tư Nặc rất là sáng suốt, ông tin ông là đệ tử của Đức Phật, ông tin chắc 100% Đức Phật không có làm cái việc này, nhưng mà để cho ngoại đạo tự đào hố chôn mình á, tự rọt vào bẫy, cho nên vua Ba Tư Nặc đã thể hiện ra bên ngoài giống như là sao, là tin lời của ngoại đạo, là làm cho Đức Phật phải mất uy tín ấy, trong một cái thời gian rất là dài. Thì lúc này thành công vang dội không, thành công vang dội, tín đồ là không thèm đi cúng chùa nữa, không cúng cho tỳ kheo nữa, chạy qua cúng ngoại đạo. Thì ngoại đạo rất là vui mừng, bắt đầu mà chia tiền thưởng, chia cho cái đám giang hồ mà thuê để giết cái cô kia đó. Thì cái đám giang hồ sau khi mà được nhận tiền xong thì sao, đi nhậu sướng quá, mỗi người được một cục tiền to thì đi nhậu. Trong lúc nhậu xỉn như vậy thì lựa rượu vào lời ra, mà nhà vua cũng rất là thông thái, cho nên nhà vua đã phái lính cái bộ phận đi điều tra, là trà trộn vào trong đó, trong từng những cái chỗ mà nghi vấn của mé ngoại đạo này. Thì trong một cái bàn rượu đó, khi mà các cái tên lính này mà uống say rồi, bắt đầu kể ra là sao, mày chỉ có đào hố thôi chứ tao mới là người trực tiếp giết, mà sao mày lấy nhiều tiền hơn. Nó là không, mày biết đào hố cũng phải cực lắm không, thế là cãi lộn nhau gì nè, tự kể chuyện ra. Lập tức là lính của nhà vua bắt trận ổ về. Thì khi những cái tên giang hồ này nó tỉnh rượu, nó xa kể ra thì đúng cái người âm mưu mà thuê giết cái cô Tôn Đà Lị đó là ai. Thì lúc đó thì Đức Phật có được minh oan không, mà ngài cũng không có hề phỉ báng hay chê trách gì hết. Ngài chỉ nói là nói láo thì đọa địa ngục, không làm mà nói có làm là cũng đọa địa ngục. Chờ mình nghe đây để mình thấy sợ, tại vì chính cái cô Tôn Đà Lợi này không làm mà có nói có làm, đúng không? Cổ đâu, Đức Phật đâu có phạm tà hạnh với cổ đâu, nhưng mà cổ đổ thừa có phải là cổ mất luôn cái mạng sống này không? Nếu cổ đừng đi đổ thừa cho ông Phật, chưa chắc cổ bị giết, phải không nè? Thành ra mình ở sống trên đời này, mình thấy vậy, xung quanh có nhiều người dụ mình, đúng không? Trời, chị làm cái này đi nè chị, mình thấy cái đó không lành, không tốt, tuyệt đối đừng có tham cái lợi nhỏ mà làm nha. Trái tim làm chỗ, không có để trên đầu. Nhiều khi ở đây cô thấy là dễ bị dụ lắm. Nói chung là nói kỹ ra thì nó sẽ đụng chạm nhiều cái vấn đề, chỉ nói vậy khái quát thì quý Phật tử hiểu. Trong đời sống nó có rất là nhiều cái cám dỗ, nhưng mà mình làm cái gì á, nó sẽ có cái quả báo, mình phải tin là điều này, là tuyệt đối không có vu oan vu khống hại người. Cái việc mà mình làm cho người ta mất cái thanh danh, mất uy tín để mà hạ giá trị của người ta xuống, chà đạp người ta xuống, mua bán cạnh tranh nhau cũng vậy đó, là điều không có tốt lành tí nào. Cho nên mình phải cố gắng hết sức nha. Đây là tích truyện của cái câu 306, là câu đầu tiên ở trong ấy. Ở đây mình thấy là sao ta, trong cái xã hội của mình bây giờ nó bị cái gì, truyền thông sai lệch, đúng không? Giờ mình thấy nhất là trong cái mùa dịch này, thấy quá sức là nhiều cái truyền thông sai sự thật, bóp méo sự thật. Mà những cái truyền thông này là sao, những cái truyền thông này bây giờ nó có sức lan tỏa rất là nhanh, rất là lớn. Ngày xưa mình khẩu nghiệp, nhưng cô nói xấu chị Hạnh, cô qua cô nói xấu bé Duyên, có mình bé Duyên với cô biết thôi, nhưng mà giờ cô nói xấu chị Hạnh, cô lên mạng cô quýnh câu thử coi, phải không? Cả xóm, cả làng, cả nước nhà đều biết luôn à. Vậy có phải là cái tội báo của mình nó tăng lên không? Ý cô nói là nếu mình dùng truyền thông mà mạng xã hội mà không đúng chỗ đó, cái nghiệp của mình, nghiệp xấu của mình nó tăng quá chừng luôn, phải hết sức là cẩn trọng. Vậy thì Phật tử ở đây phải có cái trách thái độ, là có cái trách nhiệm về hành vi lời nói của mình. Thì á, mình thấy là phải có cái trách nhiệm cái hành vi mình làm. Không phải người ta, mình giận tức mình nói, mình giận tức cái mình chửi xong đó mình có hối hận không? Có, nhưng mà cái chuyện đó bát nước đổ đi, không có hốt lại đầy được. Cho nên khi giận tức là không có nói. Cái này cô dặn Phật tử hoài luôn. Mình chưa có chuyển hóa hết được cơn giận. Tại vì nếu mình hết giận, hết sân là mình thành thánh đó quý vị. Cho nên sân vi tế hay là sân rõ rệt, sân thô tháo hay là sân kiềm chế, kiểu gì cũng còn sân. Vậy thì lúc mà chưa hết sân thì lúc mình tức á, lúc mình giận lên, tuyệt đối mình đừng nói gì hết, tuyệt đối mình đừng phản ứng gì hết. Thì vì sau đó đó, mình cái lời nói của mình nó gây tổn thương ghê lắm, và nó gây cái nghiệp lớn ghê lắm, chứ không phải đơn giản. Chờ cái quả báo này nó còn rớt xuống địa ngục nữa, chứ không phải là đời này không. Do đó Phật tử phải chánh niệm hành vi lời nói để không ảnh hưởng tiêu cực cho mình và cho người. Nhớ nha, nhất là dùng mạng truyền thông. Bây giờ bất cứ một cái tin nào cũng phải check cho thật là kỹ. Những cái lời nói, những cái comment của mình có thể đẩy người ta đến chỗ bế tắc cùng tận, mà người ta chết cũng không chừng. Do đó hết sức là cẩn trọng. Mình hôm trước cô giảng cái bài trong Phật học phổ thông thập thiện nghiệp rồi đúng không? Có tới bốn cái nghiệp nó thuộc về cái miệng của mình. Tu cái miệng là tu hết nửa đời người rồi. À, cái miệng của mình nó ghê lắm. Vậy cho nên Đức Phật cho mình biết rõ ràng mình phải gặt lãnh cái hậu quả xấu từ cái hành động là lời xấu ác của mình. Ngay đời này mình cũng bị người ta không có coi trọng, người ta không có tin tưởng của mình, và đời sau nhiều đời khổ đau thì mình cũng phải bị quả báo rất là không lành. Do đó chúng ta đừng có nghĩ rằng địa ngục là một cái cõi giới ở thật là xa xôi đối với nhân loại, mà nó có thể hiện hữu ngay trong lúc này. Nếu như mình cứ liên tục nói lời không lành, liên tục dùng lời gây tổn thương người khác, liên tục dùng lời để chia rẽ, bài xích, chỉ trích, soi mói, đánh giá, làm cho ai đó khổ đau, thì ngay cái hành động đó mình thấy là mình phải chịu cái ác nghiệp. Rồi, qua câu thứ hai, câu 307, nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục người ác, do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Câu này là nói về tỳ kheo đó quý vị. Nhiều người khoác cà sa là mặc cái cà sa giống sư cô này, là tu sĩ này, nhưng mà ác hạnh thì không nhiếp phục, nghĩa là những cái việc ác đó thì không có chịu dừng lại, thì cái người đó do cái ác hạnh này cũng phải sanh địa ngục. Ở đây có cái câu chuyện là con quỷ xương khô ha. Thì lúc mà tôn giả một kiền liên là ai, có nhớ không? Duy nhớ không? Bạn biết không? Chị em biết không? Tôn giả một kiền liên là ai? Này học Phật học phổ thông hết rồi nè. 110 đại đệ tử của, đúng rồi, giỏi vậy, không hổ danh thần thông đệ nhất đó quý vị. Trong tất cả đệ tử của Đức Phật thì thần thông của ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất luôn. Ngài Mục Kiền Liên rất là giỏi về thần thông, cho nên ngài Mục Kiền Liên có thể nhìn thấy rất là nhiều điều mà người khác không nhìn thấy. Thì khi mà đi khất thực á, ngài có nhìn thấy một con quỷ xương khô và ngài mỉm cười. Thì tôn giả mà đi trì bình cùng với ngài thì mới hỏi là tại sao tôn giả mỉm cười, nhưng mà Mục Kiền Liên nói là đây lúc này chưa phải thời để nói, khi nào về trước Đức Thế Tôn ta sẽ nói. Thì khi mà về khất thực xong, về dùng cơm xong thì đứng trước Đức Thế Tôn, thì tôn giả khi nãy mới hỏi lại là bạch ngài Mục Kiền Liên, khi nãy ngài có mỉm cười, mà mình biết là Đức Phật với chư thánh tăng không tự nhiên mỉm cười, cô là cười liên tục, cười vô duyên, rất cười những lúc rất là ấy. Còn Đức Phật và thánh tăng là không phải tự nhiên mà mỉm cười, quý ngài mỗi lần mỉm cười là có lý do. Ngay cả Đức Phật mỉm cười, bởi vậy mỗi lần Đức Phật mỉm cười thì giả của Đức Phật là ngài A Nan ngay hỏi đó, lý do gì Đức Thế Tôn mỉm cười. Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, ngài không có tự nhiên mà ngài cười. Thì khi có trước mặt Đức Phật để ứng chứng được, thì ngài Mục Kiền Liên mới nói là khi nãy con nhìn thấy một cái con quỷ xương khô, nhưng mà lại có cái hình dáng của một sa môn và toàn thân bốc cháy, y bát đều bốc cháy và bay qua như vậy, đi trên không trung mà bốc cháy và rất là khổ sở như vậy, cho nên con nghĩ là nó khổ quá đi, cho nên con mỉm cười. Thì Đức Phật mới dạy rằng đúng rồi, ta cũng đã thấy, nhưng mà lúc trước ta không có nói. Thì những cái tu sĩ này là thời Phật Ca Diếp đã xuất gia nhưng mà không làm tròn bổn phận của mình, do đó thì bây giờ đọa làm quỷ. Bởi vậy chúng ta thấy rằng quý thầy quý sư cô cứ dặn hoài, quý Phật tử đi chùa là vậy đó, tuyệt đối không có nói lỗi của quý thầy quý sư cô. Tại sao biết không? Tại vì quý thầy quý sư cô là những người xuất gia và có giữ giới, có rất là nhiều giới để phải giữ, không phải tự nhiên ăn bát cơm đàn na tính thí một cách giản đơn đâu quý vị. Nếu như không giữ tròn giới pháp, tức là mất cái phẩm hạnh tỳ kheo đó, thì mỗi một ngày mà đi thọ nhận thực phẩm của Phật tử là thành ăn cắp ăn trộm đó, cho nên cái nghiệp đó trả rất là nặng. Do đó những vị tu chân chính có nhân có quả, có thầy tổ, có giới luật, có thanh quy, thành ra những vị mà có tài có quý, tức là biết xấu hổ, không bao giờ dám làm cái điều gì mà trái quấy. Bởi vì hơn ai hết quý thầy quý sư cô là người hiểu rất rõ nhân quả, quả báo tội nghiệp mình phải chịu nếu như mình không tu đàng hoàng, đúng không? Và bên cạnh quý thầy quý sư cô luôn có thầy tổ, huynh đệ để mà dạy dỗ, để mà yết ma tác pháp khi mà người đó có lỗi. Do đó cô mới tuyệt đối nói với quý vị là không tùy tiện nói lỗi của bất kỳ một vị tăng ni nào. Lý do là sao? Nếu như mình nói sai thì cái vị đó là vị tu chân chánh, mà vì cái nhìn thấy biết sai lệch của mình mà mình nói sai thì cái khẩu nghiệp của mình lớn vô cùng. Bữa cô nói rồi đúng không? Có một vị mà vu oan cho trưởng lão Xá Lợi Phất đó, ngay lập tức là toàn thân nổi đầy mục nhọt và vỡ ra chết tại chỗ luôn, không còn phước để làm người nữa, tại vì ngài Xá Lợi Phất là thánh tăng. Cho nên khi mình xúc phạm với một vị mà thời này mình đâu có biết ai phàm ai thánh, quý vị thánh tăng ta đâu có tự xưng tôi chứng thánh đâu, không hề. Tào lao mới dám xưng chứng thánh, chứ còn thánh tăng thật sự họ không bao giờ nói là họ là thánh. Thì nếu như mà mình nói trúng cái người mà họ giữ đạo đức hoặc là họ đã chứng quả thánh, mình mất cả cái phước làm người. Điều này rất là nguy hiểm. Cho nên phải giữ cái khẩu nghiệp cho mình, tu cho mình chứ không phải tu cho người đó. Hai là ví dụ cái người đó thật sự là người phá trai phạm giới, không giữ đúng giới luật đi, nhân quả của họ phải trả rất là nặng, nặng hơn mình nhiều lắm luôn. Cho nên mình thấy thương chứ không có nói lỗi. Nếu như thật sự thân thiết và biết là có khả năng góp ý thì góp ý với hết lòng tôn trọng và thương yêu để giúp đỡ, chứ không phải đi nói xấu chỉ trích mỉa mai, hiểu không ạ? Cô hay nói là mình sống khôn dại là chỗ này nè, tự nhiên cái nghiệp xấu của người ta tự lãnh quả báo, mình đem cái quả báo xấu của họ về làm cái nhân xấu cho mình. Nghĩa là họ làm ác họ tự lãnh quả ác, đúng không? Bây giờ mình bê cái quả ác của họ về mình nói, có phải là sao? Là mình tạo thành cái nhân xấu cho mình không? Là chính bản thân mình phải trả khẩu nghiệp nè. Bữa sau tự nhiên vô duyên vô cớ có người đi nói xấu mình. Vô duyên mình đi làm mình chỉ muốn kiếm tiền chứ không muốn kiếm chuyện, mới bữa trước bữa sau có người đi nói xấu mình rồi. Bữa nay mình đi chùa, ô chỉ đến muốn nghe tụng thời kinh, nghe cô giới thiệu học pháp cho vui, tự nhiên bữa sau bà kia bà đi nói xấu mình nè. Là vì sao? Vì trong vô lượng vô biên kiếp nào đó mình có đi nói xấu người khác không? Cho nên hết sức cẩn trọng chỗ này. Cô nói đi chùa cũng vậy, đây Phật tử cực kỳ thân thiết với cô, là nguyên cái like bên này là đã rất quen thuộc với nhau. Cô nói luôn từ đầu, ví dụ đi mà ai rủ mình, ai chị em kể chị nghe chuyện này nè, dạ thôi chị hôm nay em bận rồi lên niệm Phật giùm cô ba câu, bớt nói lại, bớt nói thị phi lại, không hề tốt tí nào hết. Mình thấy lỗi của người ta mình sân thêm thôi, đúng không? Chứ mình đâu sửa gì cho mình đâu, mình phải thấy lỗi mình mới sửa được nè. Giống như sư cô hồi mới lập đạo tràng đó, cô có va vấp không? Có. Cô có sai lầm không? Có. Qua mỗi cái va vấp, mỗi cái sai lầm đó là một bài học để mình biết là sao. Tại vì cô thấy cái lỗi của mình, thì hôm sau mình không ứng xử như vậy nữa, hôm sau mình phải cẩn trọng hơn, hôm sau mình phải nói từ từ hơn để mọi người không hiểu lầm cái chỗ này. Hoặc là lúc đầu mình không biết, mình vội vã, tới giờ tu mình cứ phải ào ào lên chánh điện, nhưng mình biết cái điều đó là không đúng, cho dù có trễ cỡ nào mình cũng phải thưa thầy, thưa ấy được là tự nhiên nó khác, đúng không? Hoặc là lúc đầu Phật tử đến đó, cô thì cứ muốn nhận Phật tử đông, giống như kiểu ở Việt Nam mình đó, mình đâu bao giờ đóng cửa ngăn xong cấm chợ không cho Phật tử đến chùa. Nhưng mà văn hóa Hàn Quốc có được như vậy không? Không. Nhà chùa đã nói 40 người là phải 40 người, 20 người là phải 20 người, từ mấy giờ đến mấy giờ là phải giữ đúng lời hứa với người ta. Không có cái chuyện mà đăng ký 20 người rồi ào ào đến 50 người là không được. Đối với chùa Hàn họ không hoan hỷ, họ không thấy cái việc Phật tử đến chùa đông là một cái sự vui vẻ hoan hỷ cho Phật giáo, mà họ chỉ nhìn thấy cái gì? Mình không giữ đúng lời hứa. Mình nói nhiêu đó sao mình đi đông vậy? Những ngày đầu cô bị cái này hoài. Tại vì sao? Phật tử thì lâu lắm mới được đến chùa, nên mỗi lần cô tổ chức khóa tu ai cũng muốn đi chùa hết, cứ ào ào đến như vậy, người hàng họ sợ gần chết luôn. Cô cứ bị vậy hoài. Nhưng bây giờ thì sao? Mình có rút kinh nghiệm không? Rút kinh nghiệm, mình không có đổ thừa chùa, mình không có xỉa xói chùa là trời ơi kêu kiệt bủng xỉn làm đạo đuổi khách vậy này nọ. Không có phỉ báng người ta như vậy được. Mà mình sao? Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, mà mình phải tôn trọng người ta. Trước hết là cảm ơn nhà chùa đã tạo điều kiện cho mình tu, thì mình có trách nhiệm sao giữ đúng những cái cam kết mà mình đã thưa. Như vậy thì có phải hai bên đều thoải mái không? Cho nên đó cũng chính là những cái sai lầm của sư cô. Thì sư cô sửa, chuyển đổi thì đạo tràng phát triển không? Phát triển. Mình đi đến đâu các chùa hàng có thoải mái tin tưởng mà cho mình mượn chùa không? Có. Chứ còn cô có cố chấp, cô đúng mà, cô đâu có gì sai đâu mà. Chắc không ai muốn chơi với cô luôn á, đúng không? Cho nên hồi nãy bà Thượng cũng có nói đó, thì biết cô là nghe danh tiếng từ hồi học trong Đại học Đông Quốc rồi, cho nên khi mà Phật tử cô đến thưa đó, bà Thượng nói chứ ai chứ hù be mình ở trong Đông Quốc ra là kiểu gì cũng phải nhận. Không phải chỉ cái chùa chứ tiền bạc tài chính cơm nước gì cô Hiếu kêu là phải lo hết chứ. Là sao? Là mình đã sống đàng hoàng trong suốt mấy tháng trời qua, trong suốt mấy năm trời qua, mình đi khóa tu nào mình cũng không gây phiền não cho người ta, nên mới được cái ngày hôm nay, phải không? Cho nên ở đây cô nói với quý Phật tử, ai xấu ai sai nhân quả của người đó chịu. Quý thầy quý sư cô càng phải trả nghiệp báo nhiều nếu như không giữ đúng giới luật giới pháp mà Đức Phật chế định. Cho nên mình có đi nói lỗi người khác không? Tuyệt đối không, được không ạ? Chứ mình muốn cuộc đời mình hanh thông, có người nói cô sao con làm ăn hoài không lên, cô ơi sao con sống hiền mà con toàn gặp người gì đâu không à, cô ơi con chơi với bạn thì hết lòng mà bạn đối với con là hết hồn không à. Tại sao vậy? Tại vì mình đã gieo rất là nhiều nghiệp xấu rồi mà mình không nhớ nha. Bữa nay đây có bé Trinh nè, con rất là trẻ mà nhỏ, mà con được các người lớn hướng dẫn con đi chùa, và con rất là có phước đúng không? Thì trong cái ứng xử của tụi con ở đây có các bạn sinh viên trẻ nữa đúng không? Là mình đã học được cái này, mình ứng xử rất là tốt trong đời. Còn nếu lỡ ai đó nói xấu mình, có buồn không? Có trả đũa lại không? Tuyệt đối không nha. Tuyệt đối không, cô nói rồi. Như Đức Phật có cần phải minh oan gào lên, tao không có, tao không có giết cái bà đó, không, tao không có phạm hạnh với bà đó, Đức Phật đâu nói gì đâu. Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo không cần phải bất mãn. Như Lai không có làm việc đó, vậy thôi. Nghiệp của bà dữ quá, bà đâu sống nổi nữa đâu. Bà cũng chính bị ngoại đạo, tức là bị chính những người thầy của mình giết mình luôn. Khủng hoảng. Cho nên chơi làng gì đó, xóm chài tanh cá mà làng nhang thì thơm trầm, đừng chơi với người xấu, cô dặn hoài rồi. Không phải mình ghét bỏ gì, nhưng mình chưa có đủ cái khả năng để khuyên người ta đó, mà mình còn chơi với người xấu là mình bị xấu lây á, mình bị người ta dụ mình làm việc xấu á. Hết sức cẩn trọng. Con cái mình cũng vậy, mình thấy đứa nào mà tính khí nó quá đi, mình cũng phải dạy con mình là thôi con đừng ở gần mấy cái bạn mà dữ quá hay đánh nhau. Hay cô thấy bây giờ có đứa nhỏ nha, hôm qua chị kia chỉ dặn nè, con chỉ nó hiền ơi hiền luôn, mà sao nó đi chơi, nó đi trên trường nó gặp một cái bạn đó, từ ngày mà nó chơi với cái nhóm đó bây giờ đó, nó đi đêm đi hôm, nó hút thuốc uống rượu, mới có 14 tuổi thôi, con gái nữa, đi đêm đi hôm hút thuốc uống rượu luôn. Mà từ ngày chơi với cái nhóm đó mà bây giờ đụng vô một cái ha, là nó chửi, nó đòi bỏ nhà đi. Khủng khiếp không? Trong khi trước giờ con chị rất là ngoan. Chị cũng khóc với cô, chị nói cô, con nghe cô là tư vấn nhiều cho mấy em thanh thiếu niên đó, giờ con phải làm sao với con giờ? Giờ mà đánh nó, nói nặng nó một tiếng, thứ nhất nó gọi cảnh sát, thứ hai nó bỏ nhà nó đi. Là nó bỏ nhà đi đâu thì chị biết rồi đó, nó đi qua mấy đứa kia mà mới 14 tuổi, còn gì đời con chị nữa. Cho mình thấy chơi với bạn xấu nó không có đơn giản đâu, phải hết sức là cẩn trọng. Chính bản thân mình cũng vậy nè, lúc đầu mình không sao, lúc đầu mình vẫn còn có lập trường, mình có chủ quyền, nhưng mà mình cứ chơi với người ta hồi á, là thay vì chủ nhật chơi, hai chị này chơi với nhau chủ nhật rủ đến chùa, không chơi kia là có đi chỗ khác đó, mà đi chỗ khác là bắt đầu mệt đó. Vừa rồi mình thấy Chu Sót, sau lễ Chu Sót ở Việt Nam mình bị bắt mấy ổ đánh bài đánh bạc không, thấy không? Là thay vì là lễ Chu Sót mình có những cái chơi rất là lành mạnh, thì mình lại đi làm những cái chuyện mà phạm pháp, rồi lô đề cá cược tùm lum đó, đó rất là nguy hiểm. Rồi tiếp theo cũng là một câu kệ mà Đức Phật chê hàng tỳ kheo nữa nè. Sao hôm nay xấu hổ quá vậy, kể chuyện cho Phật tử nghe mà toàn là con thấy con sai nhiều quá, đúng không? Thấy mình sai là được rồi nha. Giống bữa trước con lỡ tắt mic của sư cô, nay con biết mừng rồi, nghe cô giảng mà con sợ quá hả? Đúng rồi, không phải cô hù quý vị đâu, câu chuyện thực sự nó là như vậy mà, nói để đừng có nói nặng nói nhẹ ai ha. Rồi đúng rồi, ở trong Zoom trả lời khí thế mà nãy giờ cô Hiếu không thèm dòm luôn nè. Trời ơi, tội nghiệp các bạn. Rồi câu kể tiếp theo, 308. Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như lửa hừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Cái này ghê ha. Này Đức Phật tiếp tục chỉ trích hàng tỳ kheo. Thì có cái nhóm tỳ kheo này vui lắm, ngày xưa đi khất thực cũng khó, tại vì xứ Ấn Độ cũng nghèo mà đâu phải ngày nào cũng khất thực có cơm ăn đâu. Có hôm ngoại đạo nó chơi xấu á, nó cúng cho nguyên trái dừa, mà theo luật của Đức Phật là đầy bát phải đi về tinh xá, không được khất thực thêm. Quý vị nghĩ để nguyên trái dừa vô còn cái chỗ nào để đi khất thực nữa không? Bởi vì ngày xưa chư tăng khổ lắm quý vị, thương lắm nha. Có bữa khất thực cũng đâu ai cho đâu, đi bảy nhà liên tục mà cũng không có được dừng chân trước một cái nhà nào nhé. Không phải dừng chân chờ, có nghĩa là không phải là đi đường quen. Cô quen cái xóm Hà Nam này nè, cô sẽ đi khất thực cái xóm Hà Nam này, kiểu gì cô cũng có đồ ăn, không được. Đức Phật nói là không được khất thực cùng một cái chỗ đó liên tục mà, không được ngủ cùng với một gốc cây liên tục 3 đêm mà. Cho nên nó là ngày xưa khất thực khó lắm. Thành ra quý vị tỳ kheo này có một cái chiêu mà thông thái lắm nha. Cái khó nó ló cái khôn, mà cái khôn này thành cái dại. Tức là quý vị tỳ kheo này mới nghĩ ra một cái chiêu là mình sẽ khen nhau. Mình khen nhau là sao? Mình khen là cái thầy này đã chứng thánh quả rồi. Xong rồi ví dụ anh Tài cũng là tỳ kheo, chạy qua khen sư phụ, ôi sư cô này tu hành nghiêm túc lắm nè, chứng thánh rồi nè. Cái Phật tử thấy vậy mừng quá cúng cho cô. Cái cô đi khen ông thầy chủ trì ở đây, ôi thầy đây là đức độ lắm nha, chứng thánh rồi, cái gì đi cúng cho vị thầy này, cứ vậy đó. Thì sau khi mà Đức Phật biết cái chuyện này ra, Đức Phật gọi nguyên nhóm tỳ kheo đến nguyên Đức Phật rầy đó. Đức Phật nói vậy nè, thà là nuốt cái hòn sắt nóng còn hơn là dùng cái xảo thuật này để đi xin ăn. Đức Phật dạy ghê không? Rồi mình thấy Đức Phật dạy đệ tử của Ngài rất là nghiêm chứ không phải là đơn giản đâu. Đức Phật nói có phải nuốt hòn sắt nóng đi chăng nữa còn hơn là dùng cái thủ thuật này mà đi xin ăn không có được. Tại vì sao? Nuốt cái hòn sắt nóng chỉ chết tại chỗ, chết cái đời này thôi, chết cái thân mạng này thôi. Nhưng nếu mình nói dối mình đã chứng thánh để mà kiếm bữa ăn như vậy á, mình cái quả báo đọa địa ngục. Mà địa ngục thì trầm luân muôn đời muôn kiếp khi nào mới trồi lên. Thôi thà nuốt hòn sắt nóng chết một cái kiếp này còn hơn là tạo cái ác nghiệp như vậy. Và quý thầy tỳ kheo này nghe xong đã rất là hổ thẹn và lập tức sám hối chứng thánh quả. Chúng ta thấy là nếu ai cũng phải có cái sai hết, nhưng mà khi có sai được chỉ lỗi phải nghiêm túc sửa đổi thì mới phát triển được ha. Chứ không phải thấy vậy thôi tự ái, cô đẹo cô nói một câu cô chỉ lỗi xong tự ái. Tự ái vậy được có sửa mình được không? Không sửa được. Nhờ Đức Thế Tôn vỗ trách như vậy thì các thầy đã sám hối hồi đầu và chứng được quả thánh, đúng không? Thì hơn ác giới buông lung, tức là sao không có giữ giới miên mật á, mà mình đi ăn đồ ăn quốc độ là gì? Con này khó không? Trong Dương hỏi là ăn đồ ăn quốc độ tức là sống nhờ vật thực của tính thí đó, đi xin ăn này kia á, nhà này nhà kia. Thì trong trường hợp như vậy, nếu như mình đi ăn cơm của đàn na tính thí mà mình không điều phục tâm, mình không vun bồi đức hạnh thì mình phải chịu quả khổ đau trong địa ngục. Vậy như quý vị thấy, quý thầy quý sư cô ở đây mình không có đi khất thực ha, tại Phật giáo Hàn Quốc là theo Phật giáo Bắc truyền cho nên không có cái chuyện đi khất thực. Mà mình tưởng tượng xã hội Hàn Quốc mà đi khất thực có ai cho, còn lâu mới cho, chẳng lẽ đi vô ban thờ gõ cửa báo cảnh sát liền luôn đúng không? Nhưng hồi đó cô qua đây Hàn Quốc cô cũng nghĩ vậy đó. Ở xã hội Hàn mà đi khất thực chắc đói chết đó quý vị. Cho nên là sống theo thổ ở theo thời ha. Ở đây không có Phật giáo mà đi khất thực được. Nhưng mà ví dụ mà mình có dịp mà mình đi các quốc gia Nam truyền Phật giáo như là Sri Lanka, Myanmar, Lào, Campuchia đúng không? Thì mình thấy quý sư đi khất thực thì mình nên sao? Phát tâm bố thí cũng dường cho quý ngài, được không? Còn ở bên Hàn Quốc như vậy thì những cái chùa mà theo Bắc truyền như vậy không có văn hóa khất thực, nhưng mà quý thầy cũng phải ăn mới sống đúng không? Vậy thì mình sẽ cúng dường cho quý thầy bằng cách là mình cúng gạo, cúng cơm cho nhà chùa để mà lo cơm nước cho quý thầy. Đó cũng là cái dạng mình cúng dường. Chứ nghĩ đến cái cảnh cạo đầu bỏ hết mọi thứ đi xin có bữa ăn, mà ngày xưa ăn có ngàn bữa rồi nha, chứ không phải ăn ngày được ba bữa như mình đâu, mà còn không có gì để ăn mà phải dùng tới xảo thuật đi xin, mình thấy cũng thương đúng không? Nhưng mà Đức Phật cũng rất là nghiêm. Rồi nghe cho lẹ cho hết đi nha, trời giảng kinh mà không ai như cô hết hối cho lẹ không. 309, bốn nạn chờ đợi người, phóng dật theo vợ người, mắc họa ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn. Mắc họa đã ác thú, bị hoảng sợ ít vui, quốc vương phạt trọng hình, vậy chớ theo vợ người. Tiếp tục, hai câu này là dạy cho cư sĩ tại gia nè. Nãy hai câu trên là dạy cho tỳ kheo xuất gia đúng không? Hai câu này là dạy cho Phật tử tại gia, mà câu này là Phật tử nam phải nghe nè. Phật quở mấy Phật tử nam rồi đang nói gì đây? Đào hoa đúng không? Câu chuyện này là xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên và liên hệ đến cái ông công tử này, ông tên là Khema. Ông này là con trai của một trưởng giả rất là giàu có và là cháu ruột của ông Cấp Cô Độc. Biết Cấp Cô Độc là ai không? Đúng rồi, ông Cấp Cô Độc là đại thí chủ thời Đức Phật cúng dường, đã giác vàng để mà xây cái tinh xá để cúng dường cho Đức Phật, tinh xá Kỳ Viên đó. Đức Phật đã có tới 24 mùa hạ an cư tại kinh xá Kỳ Viên do ngài Cấp Cô Độc mua lại từ cái vườn cây của Thái tử Kỳ Đà. Cho nên ngài Cấp Cô Độc rất là có uy tín, mình gọi là tỷ phú bây giờ ha. Ví dụ như Bill Gates chẳng hạn đúng không? Thì ổng cũng cỡ đó đó. Là ổng rất là giàu và ổng rất là hỗ trợ cho tăng đoàn. Thì cái ông này ổng có một đứa cháu ruột là Khema, mà ông này là con của một trưởng giả cũng rất giàu nữa. Mà ông này lại bị cái tật đó là sao? Ổng rất là đẹp trai, tuấn tú thôi ngô, mà đẹp trai cái kiểu mà sát gái đó. Các bà các cô gặp ông này là 100% là mê mệt luôn. Mà rất là có một cái tính xấu là ông này là bao nhiêu cô nàng mà theo ổng á thì ổng không có khoái, mà ổng lại khoái đi cua vợ của người khác. Có sở thích rất là quái đản là cứ thích đi dụ dỗ những cô đã có chồng rồi, thì cứ dụ dỗ gọi là phạm tà hạnh đó, mà cứ dụ dỗ. Mà vì ảnh rất là đẹp trai học giỏi, con nhà giàu khôn ngô tuấn tú, mà thường á là trai xấu trai điểu là dụ gái rất là giỏi nữa đúng không? Trai hiền lành khó biết cách dụ gái hơn nữa. Anh này anh rất là sợ khanh, anh dụ ai cũng đổ hết, thì anh cứ liên tục là đi ve vãn các cô có chồng như vậy. Thì một hôm á là có một hôm á là bị bắt tại trận á, tức là cô phải vợ người mà anh chồng của cái cô vợ đó cũng không phải là dạng vừa đâu, thế là mới kêu vua quan lính đến bắt tại trận thì giao nộp đến cho vua. Thì nhà vua vừa nhìn thấy anh này cảm thấy ái ngại, liền cho danh tiếng của ông trưởng giả. Từ vì sao? Cha ruột ảnh với lại chú ruột của ổng là quá là giàu có và quá là nổi tiếng thì có nể mặt không? Vuốt mặt phải nể mũi. Thế là vua không dám xử ông này luôn. Thấy ông này có thế lực quá, không dám xử, thả cho về. Đúng ra thả cho về như vậy thì anh này phải hồi đầu phản tỉnh không? Chứng nào tật đó, tại tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư cứ bị vua bắt rồi thả tự do cho như vậy. Thì cuối cùng thì chuyện vỡ lỡ ra là trưởng giả... phát hiện ra là con mình, cháu mình làm cái việc xấu đó. Trưởng giả cấp cô độc, ông lôi anh này đến Đức Phật liền. Tự thấy là ông vua hoặc là quốc pháp gia quy gì không có dạy được cái thằng này rồi. Tại vì nó đâu có sợ ai nữa đâu, cho nên nó là mang đến cho Đức Phật để Đức Phật dạy. Thì trình bày câu chuyện xong thì trưởng giả mới xin với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn giảng dạy cho nó đi, cho khơi dậy lương tri của nó đi, chứ bây giờ nó cứ làm cái nghiệp như vậy hoài đó. Thì Đức Phật dạy cho anh này sao? Đức Phật nói hai câu kệ nãy giờ cô đọc đó. Có bốn nạn để chờ đợi người, tức là nếu như mà riết liên tục phạm cái tà hạnh này thì sẽ có bốn cái nạn chờ con: mắc họa, ngủ không yên. Thứ nhất là bị mắc họa nè. Thứ hai là ngủ không yên. Sao mà ngủ yên được? Ngày nào đêm nào cũng phải đi kiếm người ta để mà gái, đúng không? Rồi cũng đâu có yên đâu. Chồng người ta cũng đâu có để yên cho mình. Thứ ba là sao? Bị chê. Có ai khen cái hành vi này không? Bị chê đó. Thứ tư là sao? Đọa địa ngục. Đức Phật nhắc lại: mắc họa đọa ác thú, bị hoảng sợ ít vui, quốc vương phạt trọng hình, vậy chớ theo vợ người. Ở đây không phải nói mấy anh không là tha cho mấy chị có được phạm tà hạnh không? Không ha. Ừ, đúng rồi, không nên nha. Lắc giỏi lắm, mốt đừng có dạy dục nghe ai dụ nha con. Rất ngơ ngác. Vậy thì mình thấy là cái việc mà đi phạm tà hạnh như vậy thì bị xã hội chê cười, lương tâm mình bị cắn rứt, mình cũng sẽ không có an vui, luôn có trạng thái bất an, mà còn bị sao? Bị xử theo pháp luật. Ở đây không biết nhân duyên gì á, 3 ngày nay cô nhận được liên tục những câu hỏi mà tức là cuộc đời cũng chìm nổi đó, cũng không hạnh phúc trong tình yêu, rồi cũng ly hôn này kia kia nọ vân vân, xong rồi cuối cùng là quen được một người có vẻ như là thương yêu chăm sóc mình, nhưng mà oái âm là cái người này là người có gia đình, tức là mình trở thành con giáp thứ ba đó. Mà sao mấy ngày nay cô nhận được liên tục những câu hỏi như này nhé? Rồi nhắn với cô là con biết là làm vậy là sai, nhưng mà con không bỏ được. Tức là vì yêu quá, vì thương quá mà không thể nào mà không có người đó, và tiếp tục là làm cái con giáp thứ ba như vậy. Thì cô rất là khuyên chân thành luôn, không thể xây dựng hạnh phúc cho mình bằng cách hủy hoại cái hạnh phúc của người khác được hết á. Mình không thể cầu bình an hạnh phúc cho mình bằng cách phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được. Mình phải hiểu như vậy, mình muốn có bình an đúng không? Mình muốn có một người thương mình thật lòng chung thủy với mình đúng không? Nhưng mà mình lại đang gây cái nghiệp làm cho người ta không chung thủy với vợ con người ta, vậy có được cái quả báo tốt lành không? Không. Mà những người mà đang yêu mù quáng như vậy phải nhận ra vậy nè, người ta phản bội vợ con người ta rành ra đó mà còn dám đi ngoại tình với mình, thì mình là cái gì? Tới hồi mình cũng sẽ trở thành cái người bị người ta phụ bạc đúng không? Đã cái người sở khanh và đào hoa rồi, nó đâu có bỏ đâu, nó đâu có bỏ cái tật đó đâu. Rồi tới hồi mà gặp cái đối tượng khác mà quyến rũ hơn, hấp dẫn hơn, tươi mới hơn, thì mình là cái người sao? Bị phụ bạc. Mà mình cứ thử đặt trường hợp mà nếu người yêu mình, chồng mình mà phụ bạc mình có đau không? Mình đau lòng chứ. Vậy thì mình có nên gây cái niềm nỗi khổ niềm đau đó cho người khác không? Không. Cô nói đó, bây giờ xã hội cũng rất là nhiều cái suy nghĩ thoáng, cởi mở, chứ không có phải là bó buộc hoặc là trói buộc như ngày xưa. Cho nên ví dụ mình thấy mà mình sống không hòa hợp với nhau, mình không còn thương yêu nhau nữa, thì mình ly hôn trong cái sự văn minh mà không gây oan trái lẫn nhau, rồi mình sẽ gặp một nửa hợp lý của mình hơn. Chứ còn cái chuyện mà đang còn chồng còn vợ hoặc đang trong một mối quan hệ chính thức với người nào đó mà mình ngoại tình là không được nha. Cái này Phật tử tại gia phải hết sức cái tình yêu với cái tình dục nó có thể bốc lên nông nổi nhất thời, nhưng mà mình biết là mình phải kiềm chế cái dục vọng của mình, tại nếu không thì nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả xấu khó lường. Mà ngay cả con đọc xong không hiểu gì hết, cô giảng xong con mới thông được. Đọc cái câu kệ này không hiểu hả? À, đối với những Phật tử mà đọc cái câu kệ này không hiểu á, thì cô có một cái giới thiệu thêm cho quý Phật tử là đọc cái bản dịch bằng văn xuôi nha. có rất nhiều hòa thượng dịch cái bản kinh pháp cú ra văn xuôi, thì văn xuôi nó không có bị gói trong năm chữ như vậy, thì ý nó sáng nghĩa hơn, mình dễ hiểu hơn. Còn không, quý Phật tử có thể đọc thêm cái bản dịch thơ của hòa thượng Giác Hòa Giác Toàn nha. Hòa thượng là một nhà thơ Trần Quê Hương đó, là bút danh của hòa thượng đó. Mình nghe thêm cái thơ dịch kinh pháp cú của hòa thượng Giác Toàn cũng rất là hay và dễ nhớ nha. Ví dụ trong trường hợp mình đọc cái này mà mình không hiểu, rồi tại vì nó bị gói trong cái thể thơ năm chữ nên có nhiều câu nó không có rõ ý đó quý vị. Rồi, rồi cô nhắc lại cái này từ thời Đức Phật đã dạy như vậy rồi nha. Này, 311, như cỏ sa vùng nấm tất bị họa đứt tay, hành sa môn tà vậy tất bị đọa địa ngục. Câu này nó đơn giản đó quý vị. Sống phóng đãng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sa chứng được quả lớn. Câu này đều nói về sa môn nữa. Hai câu chê tỳ kheo, hai câu quở cư sĩ tại gia, giờ quay lại quở cư sĩ xuất người xuất gia tiếp nè. Thì có cái thầy này, trong cái giới của các vị tỳ kheo là không có được bức cây, nhổ cỏ hoặc là làm nông đó, tức là đào xới đất để cho giun nó chết, dế nó chết, hoặc là bức cây, chặt cây, nhổ cỏ, hái trái là không được, tu sĩ là không được làm cái đó. Ví dụ như hồi đó cô trước khi thọ giới được đọc cái giới, cô cũng giật mình mấy cái nha. Ví dụ cái cây trái này nha quý vị, cái cây này mà nó có trái đi, trái ăn được đi, miễn là cái cây này nó ở bên đường mà cái trái đó mà không có sở hữu của ai, ý là nó ở trên rừng á, nhưng mà tu sĩ vẫn không hái ăn được đó nha, không được quyền hái cái trái đó ăn, trừ khi cái trái đó, ví dụ em này em đi hái xong em dâng cái tay của em cho sư cô thì lúc đó cô mới được quyền thọ nhận cái trái đó. Còn nếu cô đưa tay cô hái cái đó thì cô vẫn phạm tội trộm cắp luôn á. Mình thấy giới nó khó vậy đó, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên á, không đơn giản đâu quý vị, khổ lắm. Thấy vị nào đi tu được phải rất là quý giùm đó. Thì ở đây á, có cái thầy này, thầy vô tình thầy làm bức đứt một cái cọng cỏ đó, tức là đoạn cái mạng sống của cái thực vật đó đó, mà thầy không có cố tình, thầy rất là ray rứt. Thầy rất ray rứt là thầy đã lỡ phạm một cái giới nhỏ như vậy rồi, thì thầy về thầy mới kể cho các vị tỳ kheo bạn á là hồi nãy con đã lỡ phạm giới, là con đã bức cỏ rồi. Có một cái ông tỳ kheo rất là ngã mạn luôn. Trời ơi, hơi đâu, ba cái giới nhỏ xíu đó, tối nay mình sám hối là xong. Tức là trong giới luật mấy trăm giới đó thì có những giới là không thể sám hối, phạm một cái là mất cái giới thể tỳ kheo luôn. Có những giới mình phải sám hối với đại tăng 40 người, 40 ngày vân vân, nhiều giới. Và trong đó có những cái giới nhỏ, quá nhỏ chẳng hạn, nó thuộc về tiểu giới quá nhỏ luôn, thì mình chỉ cần sám hối trước cái giờ đó thì mình sẽ được hết lỗi. Thì cái vị này mới nói là giới đó là giới nhỏ thôi mà, tối nay về sám hối là xong. Thế là ông còn tỏ vẻ ta đây á, ông giơ tay ông hái nguyên cái nắm cỏ lên luôn. Ông kia là vô tình thôi mà bị đứt cái cọng cỏ, ông này là kiểu tỏ vẻ ta đây bứt nguyên nắm cỏ ra dục luôn. Thì sao? Các vị thì kheo giật mình về mét thầy, mét Đức Phật liền. Về mét Đức Phật thì Đức Phật nói này là rất là không được. Như vậy là sao? Như vậy là như cỏ sa vụn nấm, như là một cái cỏ đó tên là cỏ cu sa đó, cho nên mới nói là cỏ sa này là viết tắt của chữ cu sa nha. Nếu mà mình vụn nấm cái cỏ đó, tức là mình nắm không đúng á, thì sao nó cũng bị họa đứt tay. Nghĩa là cho dù một cọng cỏ rất mềm mại như vậy thôi, mình thấy mình có bị xước cỏ không? Có, đúng không? Ừ, mình có nhiều khi mình bị xước cỏ mà đứt tay chứ. Thì Đức Phật nói vậy đó, chỉ cần một cọng cỏ thôi, nếu mình nắm không đúng cách nó cũng bị đứt tay nữa. Cho nên sao? Không có được chê những cái giới nhỏ mà không giữ, nghĩa là không có coi thường những cái điều nhỏ mà không dám không làm, thế là làm cho biết mặt, sám hối là xong hả? Đâu có. Đức Phật nói sao? Tất bị đọa địa ngục. Tức là thái độ mà vô tình phạm cái lỗi nhỏ nó khác với cái thái độ là coi thường cái lỗi nhỏ đó rồi cố tình phạm. Hiểu ý cô nói không? Ví dụ cô nói quý Phật tử là đến chùa là ăn không có được bỏ cơm dư, như vậy mang tội nha, đúng không? Thì cô dặn như vậy. Nhưng mà có cái em này là sao? Lúc mà ăn thì không sao, nhưng ăn giữa chừng bị chướng bụng hoặc bị sình bụng, hoặc là cái món đó em bị allergy, em bị dị ứng đi chẳng hạn, thì em có cố tình bỏ dư thức ăn không? Không. Nhưng mà em không thể ăn tiếp được nữa, thì cái này có phải phạm không? Không phạm. Từ đầu em có cố tình lấy dư để bỏ thừa không? Không. Nhưng một người khác thì sao? Cái đồ này là đồ miễn phí, nãy mình vô mình cúng 5 man rồi, bình thường 5 man ta ăn được nguyên một mâm lận, cho nên thôi không sao, nãy cúng 5 man rồi, lựa vô một mâm gì ăn luôn, chắc chắn dư không? Cái thái độ này là sao? Có cố tình phạm không? Cố tình phạm nha. Mình hay bị xấu hổ cái chỗ gì? Lúc mình đi ăn buffet đúng không? Người ta cho ăn mình thoải mái, người ta đâu có giới hạn đâu. Nhưng mà mình có chịu ăn vừa cái bụng mình không? Không, mình ăn xong mình bỏ, thậm chí mình có thái độ là phí phạm nữa, cắn miếng không vừa miệng quăng nữa. Buffet mà, đâu có tính thêm tiền đâu mà, đúng không? Cho nên riết mình làm vậy, riết bây giờ có một số nhà hàng buffet họ ghi luôn cái giới luật là sao, cái luật là sao. Đúng rồi, đó, mắc cỡ không? Có nhiều cái nhà hàng nó ghi cái luật đó bằng chữ tiếng Việt không nữa, nó đâu ghi chữ tiếng Hàn đâu. Này mới quê nè, đúng không? Hồi đó lúc sư cô làm du lịch đó quý vị, có những cái nhà hàng mà đón khách du lịch nhiều á, mà nó ghi cái câu đó bằng tiếng Việt không à? Nghĩa là sao? Người Việt vô, đoàn khách người Việt vô ăn, bỏ dư nhiều nhất, lấy rồi dục không ăn á. Cho nên người ta ghi như vậy. Sau này có nhiều cái nhà hàng, cô nói để anh chị em làm du lịch là xác nhận cho sư cô đó, nhiều nhà hàng họ thấy để dư á, vô ăn hết, họ không nói gì, nhưng mà dư lại họ bắt tính tiền luôn. Họ bắt tính tiền thừa cái phần dư á, đem lên cân, ví dụ thịt nướng á, những cái quán thịt nướng mà review không giới hạn đó, mang lên tảng tảng tảng thịt vậy nè, xong rồi bưa á, không ăn á, họ đem cái phần thịt dư đó họ cân lên mấy ký, họ tính tiền luôn á. Họ tính tiền cái phần thừa, không tính tiền phần ăn. Là do cái ý thức của mình kém, đúng không? Cho nên mấy cái lỗi nhỏ cũng không có cố tình phạm ha. Đây là giữ cái đức cho mình. Rồi, thấy ngày xưa Đức Phật thương không? Dạy từng chút, từng chút, từng chút vậy đó. Mà giờ mình không thương Phật, mình không giữ giới, mình không nghe Pháp nữa là mình hư lắm nha. Rồi, tiếp tục. Câu này là nói đến các chị vợ ghen tuông nè, hấp dẫn nè quý vị. Nãy là mấy anh đào hoa, giờ tới mấy chị hay ghen. Sao mà Đức Phật dễ thương vậy? Mình thấy Đức Phật có rất là tâm lý, đúng không? Hết sức là tâm lý. Ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy. Thiện hạnh ắt nên làm xong không ăn năn. Ngài dạy mà thương không? Chưa bao giờ Đức Phật, mình thấy Đức Phật vỡ, nhưng mà Ngài có chỉ trích, có bài xích, có xỉa xói, có làm cho người ta xấu hổ tới mức mắc cỡ hoặc là tổn thương không? Không, Phật chỉ nói lời thật việc thật thôi. Nè con, ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy. Thiện hạnh ắt nên làm xong không ăn năn. Có ai làm xong việc thiện rồi hối hận không? Ví dụ nãy cô kêu lại 108 lạy, có người sẽ không biết lạy nổi không? Nhưng mà lạy xong có ai hối hận hồi nãy mình lạy 108 lạy chưa? Không, không đúng không? Có ai vô chùa bị cô bắt lạy 108 lạy, lạy xong rồi hối hận quá, tự nhiên nãy mình lạy Phật chi không? Đúng không? Mình làm việc thiện không, mình không bao giờ hối hận. Giống như hôm nay cô cho quý Phật tử tụng thời kinh, tuy mà ngắn thôi, nhưng mà nãy giờ có ai hối hận là nãy lỡ con ngu ghê con tụng kinh theo cô không? Có không? Đâu có ai ân hận chuyện vô duyên vậy, phải không? Chuyện thiện á, trước khi làm nó khó, mà làm sao mình có ân hận không? Không. Giống như bữa trước bé Trinh nè, bé Trinh hay ngủ dậy trễ, nhưng mà bị dì Dượng bắt đi chùa với cô, bắt đi leo núi nữa, phải không con? Mà nó có chịu dậy đi leo núi đâu. Mà dì Dượng nó tội lắm, ráng năn nỉ dậy đi con, dậy đi chùa đi con. Nhưng mà con lên chùa rồi con có hối hận con lên chùa không? Không, đúng không? Nhỏ mắc cỡ, nhỏ cười rồi. Đâu có hối hận đâu, tại vì bữa đó con làm chuyện thiện mà, đúng không? Con đi được chùa rồi. Chứ cô nói đó, cái việc thiện á khó làm, nhưng mà làm xong mình có ân hận, có ăn năn không? Không. Mà mình có vui không? Vui, có, đúng rồi. Còn cái việc ác thì sao? Dễ làm lắm. Thấy người ta đẹp đẹp có cái gì là muốn chơi mà. Dễ làm lắm, mà làm sao thì làm xong thì sao? Đó, quả báo nó tới liền. Cái này là nói tới cái chị hay ghen. Có cái câu chuyện này á, cái bà vợ này bà ghen lắm nha. Ông chồng bà là phạm tà hạnh với một cái cô hầu, một cái nàng hầu ở trong nhà, giống như tỳ nữ. Giờ giống như mình thuê ô xin á, xong rồi ông chủ cũng quan hệ tùm lum với cái cô ô xin này, bị cái chị vợ này bắt gặp. Ôi, chị này chỉ nổi cơn lên, tam bành lên, bắt đầu chị xẻo mũi xẻo tai cô này, chỉ nhốt vô trong nhà kho đó để cô này chịu cái sự đau đớn dày vò như vậy, máu chảy đầm đìa và đói khổ như vậy đó. Sau đó thì sao? Chỗ này mới mắc cỡ nè quý vị. Mặc đồ đàng hoàng, trang điểm thiệt đẹp, đi đến tinh xá nghe Đức Phật thuyết pháp, giống như chưa hề làm việc ác gì hết trơn đó. Ngại dễ sợ không? Nghe đây mắc cỡ ha. Cho nên Phật tử mình đừng làm chuyện xấu nha. Người ta đánh giá chung cái tội nghiệp Phật giáo mình. Phật không có dạy Phật tử mình làm chuyện xấu gì đâu. Thì tới lúc mà cái chị vợ này đến thì cái gia nhân trong nhà này nọ rồi thấy ok, đúng không? Thấy phu nhân của mình đi nghe Đức Phật thuyết pháp, mà đâu có tưởng tượng được là bà này bà mới hành xử một cách ra tay, một cách tàn độc với cái cô nữ tỳ như vậy đâu. Thì sau cái việc này nó vỡ lỡ ra thì người ta rất là nổi giận, người ta mới đến mép Đức Phật. Đệ tử của Ngài đó là làm việc ác độc như vậy đó, xong rồi đến tinh xá giả vờ như không có làm việc ác độc gì hết. Thì Đức Phật có khuyên làm sao? Đó là ác hạnh không có nên làm. Tuy là cái người đó phạm tà hạnh là có đúng không? Không đúng. Nhưng cái việc mình tàn độc, mình xẻo mũi xẻo tai, mình đày đọa người ta có đúng không? Đâu có đúng đâu. Mình ác còn hơn người ta nữa luôn á, phải không? Cho nên chỗ này cô mới nói gì đó, dạo này hay có cái câu gì, phụ nữ mà hiện đại thì đánh phấn chứ đánh son chứ không có đánh ghen, đúng không? Người ta đã thay lòng đổi dạ rồi, người ta có xứng đáng với tình yêu của mình không? đúng không? Rồi đi đến ghen chi, vừa bận vừa đau tay vừa đau tim, đúng không? Rồi lỡ chồng mình nó đi bảo vệ cho cái con bồ nhí rồi mình phải nhói tim thêm lần nữa không? Rồi lỡ đánh đập người ta, có bị thương tổn gì người ta kiện ngược lại mình nữa phải không? Bây giờ có vụ kiện ngược lại nữa mà. Thôi, đối với những người đã thay lòng đổi dạ, mình phải thấy là họ không xứng đáng với tình yêu của mình, họ không xứng đáng với tấm chân tình của mình. Và mình thấy là mình may mắn là mình mất cái gì? Mình mất đi một cái thằng ngoại tình đào hoa, chứ mình mất cái gì đâu. Chứ phải sáng suốt lên, đừng có làm ác nghiệp. Cô dặn hoài à, biết là mình có đau đó, nhưng mà biết là mình xứng đáng được gặp cái người yêu thương và trân trọng mình hơn là những cái thành phần mà coi thường cái tấm chân tình của mình và ngoại tình lăng loàn như vậy, đúng không? Mình có thể cư xử một cách khéo léo và văn minh hơn nhiều, phải không? À, nên tuyệt đối đừng làm trò này. Ngay cả Đức Phật thời Đức Phật và cũng vậy đó, không có làm cái ác hạnh này. Tuy là ông chồng mình sai đó, nhưng mà cái chuyện mà mình xẻo mũi cắt tay người ta như vậy là không có được. Thì sau này á, thì bà vợ đã nghe và xin sám hối với Đức Phật rồi sao? Mà phóng thích cho cái cô này để không có làm nữ tỳ nữa và chu cấp cho cô này đầy đủ. Thấy như vậy là cũng có ăn năn đó. Nhưng mà cái nghiệp xấu của mình có làm rồi có mất không? Không. Rồi kiếp nào đó mình có trả không? Có. Trên đường đời nó vô thường lắm. Biết rồi mình gặp ăn trái, rồi cái người đã từng bị mình cắt da xẻo thịt đó, họ có muốn trả thù mình không? Rồi một cái kiếp nào đó họ trả thù mình, lúc đó mình đau đớn không? Cho nên cô có hay nói câu thơ gì đó, ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ, bởi sau cùng mình đáng được bình yên. Không phải tại vì người ta đáng được tha thứ mà mình đáng được bình yên. Cho nên ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ ha, gỡ hết ăn trái với họ đi, mình đừng có gây thêm, thì đời sống mình nó bình an, nó nhẹ nhàng, thảnh thơi. Rồi, sắp hết rồi, cũng sắp hết giờ luôn rồi quý vị. Cô ráng trong 5 phút, cô mà chạy không hết cái phẩm này là bữa sau mình phải học lòi lòi ra đó. Hay xa đà, hay xa đề. Rất tinh tế ạ. Ok, Thanh Lan làm như có nhiều cái trải nghiệm lắm, nhưng không bằng á. Xí. Con xin cô chỉ dạy cho con lỡ làm người thứ ba trong mối quan hệ của người khác. Bây giờ con rất ân hận và hối lỗi, không biết làm sao để tâm mình được bình an. Con phải làm gì để sám hối lỗi lầm của mình ạ? Rất là tán dương bạn đã dũng cảm nói lên cái lỗi của mình như vậy. Biết nhận lỗi và nói ra như vậy là rất là dũng cảm rồi ha. Làm sao? Nghe lại bài sám hối. Cô đã giảng rồi. Sám hối là sao? Ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Muốn sám hối chân chính theo người Phật tử nghĩa là sao? Biết lỗi không phạm nữa. Bây giờ mình biết mình đã lỡ làm người thứ ba rồi. Cái việc đó đúng hay không đúng? Không đúng. Thì bây giờ tuyệt đối không làm lại nữa. Giống như cô cũng khuyên các chị mà lỡ bỏ con đó, lỡ bỏ thai đó, phá thai đó, thì sao? Nếu chân thành sám hối thì tuyệt đối từ đây về sau trong suốt cuộc đời con không bao giờ bỏ thai nữa. Cái đó là sám hối chân chính. Chứ không phải sám hối là đến chùa cúng cho cô, xong mày nhờ gửi vong linh thai nhi vào chùa, xong hôm sau lại tiếp tục phá thai. Thì đâu phải là sám hối. Sám hối trong nhà Phật là phải ngăn ngừa lỗi sau, dứt trừ lỗi trước và ngăn ngừa lỗi sau. Nha. Rồi. Đúng rồi, chị nào nói muốn phá vỡ mối quan hệ hạnh phúc của người khác mà cầu hạnh phúc cho mình thì giống như xây nhà trên nền móng bị hư. Đúng rồi nè. Sao toàn là triết lý, triết gia trong Zoom không đỉu quý vị. Thôi, học bài tiếp nha. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu buồn khi rơi vào địa ngục. Con này hay lắm nha. Hay lắm nha, cô đọc kỹ lại lần nữa nè. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Này hay nha. Tức là sao? Có một nhóm vị tỳ kheo này khi mà an cư kiết hạ thì đến một cái thành, mà cái thành này nó gần cái chỗ biên địa, có nghĩa là cái chỗ mà giao giữa hai quốc gia, mà ngày xưa là cái chiến tranh biên giới nó xảy ra liên miên à. Thì muốn đi nước lớn thì muốn đi thông tính nước bé vậy đó. Thì cái chỗ mà biên thùy này á, thì chiến tranh nổi lên thì dân tình rất là lầm than. Dân chúng lầm than như vậy, đêm đêm họ phải lo đóng cửa giữ gìn nhà cửa tài sản để không bị vua quan trộm cướp rồi thảo khấu nổi lên vân vân. Thì họ rất là khổ với cuộc sống chiến tranh lầm than như vậy. Thì họ có còn tâm tư để mà lo cúng dường cho quý thầy tỳ kheo không? Không, họ đâu có nghĩ tới quý thầy. Họ ăn còn không xong, họ lo con cái họ không hết. Cho nên quý thầy tỳ kheo mà an cư ở khu vực này thì có đồ ăn không? Không, đi khất thực nhà nào cũng cửa đóng then gài, mà còn chiến tranh bắn giết nhau nữa. Thì quý thầy thì theo sau 3 tháng an cư ở vùng này rất là khổ sở, thì mới về đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi thăm là các thầy tỳ kheo có được an ổn không. Thì quý thầy cũng mới thưa thiệt là tụi con không có được an á, là do tụi con sống ở cái vùng biên cương như vậy, nên là lúc nào cũng căng thẳng hết, lúc nào cũng bị sợ hãi hết đó. Thì Đức Phật nói đúng rồi, vậy thì mình phải phòng hộ mình nè. Phòng hộ mình là sao? Mình quan sát mình giữ gìn mình, sao cho nó giống như là mình đang sống ở biên thùy vậy đó. Nếu như mà lỡ mà mình không giữ kỹ thì mình có mất mạng không? Đức Phật dạy mình vậy đó. Mình tu là sao? Sát na chớ buông lung. Sát na là thuật ngữ Phật học, chỉ một cái tích tắc thời gian rất ngắn thôi, một cái niệm khởi lên một cái mình gọi là sát na, tức là nó còn nhỏ hơn đơn vị của giây nữa. Thì sát na như vậy mình cũng không được buông lung. Giờ mình thấy nãy giờ mình tu với cô Hiếu là tụng kinh nè, lạy Phật nè, giờ nghe pháp nè, mình tập trung được mấy phút? Hay là mình bấm điện thoại nè, mình nghĩ nè, y con mình nè, không biết ở nhà mấy đứa nó ăn cơm chưa nè, mình nghĩ đủ thứ đúng không? Hồi ơi mưa về, hồi sao chút sao về ta, chết rồi nè, đúng không? Mình nghĩ nhiều thứ lắm. Vậy mình có buông lung không? Có, mình chưa tập trung hoàn toàn mà. Cô nói vậy cô có buông lung không? Có, nãy giờ cô ngồi đây mà cô sao cô phải giờ mấy đứa nhỏ? Tại sao? Trời mưa như vậy, lỡ nó ra ngoài nó mắc mưa, lỡ nó té, mình tổ chức khóa tu, rinh nó đến đây, mình không bảo vệ cho nó được, trách nhiệm của ai? Đầu tiên của sư cô. Cho nên cô ngồi đây nhưng cô vẫn phải để ý ngó mấy đứa nhỏ chứ. Rồi có ngó thời gian không? Có chứ. Coi tụi nó đói chưa? Cô mà nói nữa bữa sau chắc nó nghỉ đi chùa luôn sao? Vậy thì chúng ta thấy là mình rất khó để mà giữ một cái tâm niệm mà nhất tâm trong cái việc tu tập của mình. Cho nên quý Phật tử mà tu theo tịnh độ mà nói niệm Phật nhất tâm bất loạn, mình thấy cái này có khó không? Bình thường mình phải niệm rất rất nhiều thì cái lúc mình gần chết á, mình mới nhất tâm bất loạn được. Chứ bây giờ mình còn đang khỏe mạnh đây mà mình có loạn không? Hồi ơi, nhất tâm đâu mà nhất tâm, 1000 cái tâm nó chạy tứ tung luôn chứ ở đó mà nhất tâm. Cho nên cái việc tu của mình nó khó lắm. Mà đã khó như vậy rồi mà mình còn lo nhìn người ta nữa. Hồi ơi, cái chị này chỉ lạy Phật kìa, chỉ chổng cái mông lên vậy đâu có được. Mắc gì nhìn cái mông chị chi đúng không? Mình lắng nghe hơi thở của mình nè. Đó, rồi mình đang tụng kinh, anh này tự nhiên ảnh lên giọng mà. Cô đọc cái giọng này, ảnh chơi cái giọng lên vậy, nó chỏi. Đó, mình cứ nhìn người ta suốt ngày. Trong khi Phật nói là thời gian mình tu đây còn không có nè. Thời gian mình giữ cái thân mình, nó khó như là mình giữ cái biên cương vậy, sợ giặc tràn vô nè. Mà mình không chịu giữ mình giữ người ta không? Đó là lý do tại sao mình thị phi đó, đúng không? Chứ ai đến chùa mà cũng chịu khó lắng nghe cô 10, chỉ nghe một thôi thì cũng chịu khó quay lại ngó mình, chứ đâu có thị phi mấy chị em đi chùa chi, phải không? Cho mình thấy là tất cả những cái phiền não của mình, tất cả những cái rối ren của mình, tất cả những cái bất như ý của mình, tất cả những cái mình cho là bực bội khó chịu trong cuộc đời mình á, phải chăng nó xuất phát từ mình chứ không phải từ đối phương? Nếu như mình biết nhìn mọi thứ tùy duyên thuận cảnh như nó đang là trời mưa, sống theo kiểu trời mưa, nhưng mà trời mưa quá thì ta che dùng cho gì đâu. Chứ bây giờ trời mưa mà mình cứ muốn trời với nắng, ai khổ? Mình khổ đúng không? Cái thân của mình đây nè, mình muốn nó đẹp hoài, muốn nó đừng có nổi mụn, muốn nó da căng như vậy hoài, nó có chịu không? Không, chứ đừng có nói đòi trời phải mưa nắng theo ý mình. Điều này nó vô lý vô cùng. Giống như sư cô nãy, cô lùng có một khúc thôi, cái bông chùa chân cao tới lỗ mũi của cô rồi, mà bây giờ cô muốn làm lại có được không? Sao được? Có xài là hên rồi. Chùa chân cho cái dĩa bông đẹp vậy này, cái lỗi là do cô lùng. Chứ ông thầy đó không cao một khúc như vậy, 1m8 như vậy, cái bông nó tới cái ngực thảy thôi. Lỗi tại ai? Mà nếu cô cứ trách cái chậu bông này á, cô có bình an không? Không. Hồi nãy mình thấy nó bị cài giật máy móc không? Cô Hiếu cũng là cái dạng ngu máy móc nữa nè, gà mờ nữa nè. Rồi chùa cũng phải của mình nữa nè, mà mình quạo thì sao? Nó có được. Mình vui với cái hoàn cảnh như vậy và mình tùy thuận theo đó, mình xử lý cho nó hợp lý, phải không? Cho nên đúng ra là hôm nay á là chưa có cô giảng hết cái phẩm này, nhưng mà thời tiết á thì mưa. Thứ hai nữa là hôm nay offline có rất là nhiều em nhỏ, cô mà ngồi giảng nữa là nó sẽ không có an ổn cho các em. Cho nên mình cũng dừng cái này ở đây. Thì những cái phẩm, những câu kệ mà bị rớt lại thì cô sẽ nhét qua phẩm voi luôn nhé, được không Zoom mình ơi? Nhưng mà không có được không học bài nha. Cô nhắc lại là hôm nay cô Hiếu đã giảng tới phẩm địa ngục, có nghĩa là quý Phật tử phải trả bài đến hết phẩm địa ngục, được không ạ? Học bài nào trả là bài đó. Ví dụ mình mới học hết phẩm phẩm cấu uế thôi, mình có quyền trả bài phẩm cấu uế được không? Nhưng mà ý cô nói là mình phải học theo đúng tốc độ là tới phẩm địa ngục rồi nghe. Vậy thì tuần sau mình sẽ học phẩm voi. Chủ nhật tuần sau, nếu như mà có thay đổi gì, tại chủ nhật tuần sau có chương trình đi hành hương. Nếu như mà sư cô đi hành hương, cái bối cảnh mà không thể livestream mở Zoom lên học được á, thì cô sẽ phát bài trực tiếp trên Facebook. Quý Phật tử sẽ vào Facebook chứ không vào Zoom được không? Cô sẽ thông báo qua Zalo và Facebook của Đạo Tràng. Còn nếu như mình vẫn học như bình thường thì sẽ không có thông báo gì đặc biệt nha. Rồi kính tri ân quý Phật tử đã lắng nghe đến giờ này. Hôm nay mình kết thúc sớm một chút để cho Phật tử còn có sinh hoạt rồi trả chánh điện lại cho chùa ha. Nhà mình niệm Phật cầu gia.